Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2021, chương 2023, chỉ có thể đi xuống. Hai canh, lời này nếu là cho đế gia những người kia nghe được. Đến tức hộc máu, mẫu Hà Phong bảo đối với đế gia rất nhiều người tới nói. Chính là Diêm Vương gia, bao nhiêu đế gia người tu võ sinh mệnh. Đều là bị mẫu Hà Phong bảo thôn phệ. Cho dù ở mẫu Hà yên tĩnh đoạn thời gian kia, cũng chỉ có thể nói, so ra mà nói, mẫu Hà Phong bảo ít một chút, cũng không phải 100% không có, vẫn là sẽ cướp đoạt đi một chút đế gia tính mạng con người. Nếu như không phải mẫu Hà chi tinh thật sự rất chân quý. Đối với người tu võ tới nói, rất trọng yếu. Đế gia người đánh chết cũng sẽ không tiến vào mẫu Hà bên trong. Mà Tô Trần ngược lại tốt. Các loại ưa thích mẫu Hà Phong bảo a. Tiểu tử, xuống đất, sau một khắc, băng diễm chu tước chỉ phía dưới. Tới gần mặt đất địa phương, mẫu Hà Phong bảo cường độ càng mạnh mẽ hơn. Ngươi sau khi hạ xuống, đi bộ, nhớ kỹ, không cho phép sử dụng huyền khí ký kết cương cháo. Không cho phép sử dụng thân pháp vân vân. Người liền đem mình là một cái trong gió hành tẩu người bình thường. Liền dùng nhục thân trọi cứng lấy mẫu Hà Phong bảo hướng phía trước đi. Còn có, nhục thân sau khi bị thương. Đừng dùng hỗn độn khí lưu chữa trị. Cũng không cần dùng thời gian thiên đạo tăng tốc chữa trị. Liền để nhục thể của ngươi chính mình tự nhiên khép lại chữa trị. Được. Tô Trần cắn răng, hắn đương nhiên biết rõ dựa theo băng diễm chu tước nói tới làm. Sẽ rất thống khổ, tuyệt đối rất thống khổ. Có thể xác thực cũng có thể rèn luyện, nện vững chắc, vì tu võ căn cơ, vì càng thêm mạnh mẽ tương lai. Tô Trần không sợ nhất chính là thống khổ. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp xuống đất, nặng nề đạp ở trên mặt đất. Mặt đất tựa như là mặt băng đồng dạng, trắng sữa bên trong mang theo một chút trong suốt sắc, trên mặt đất không có gì dấu chân, hiển nhiên, cơ hồ không có người nào đi qua, chí ít, đế gia người cơ hồ không sẽ đi mặt đất, đây là hành động tìm chết, thật là lớn sức gió, rơi trên mặt đất trong nháy mắt, Tô Trần liền ngã xuống đất, toàn thân máu tươi, tới gần mặt đất mẫu Hà Phong bảo. Hoàn toàn chính xác so sánh với trống không mẫu Hà Phong bảo khoa trương nhiều. Kinh khủng kia sức gió, giống như từng thanh trời xanh chi tiên, quất vào trên người hắn, lực đạo quá điên cuồng, quất hắn toàn thân xương ống chân tựa hồ cũng có chỗ đứt gãy. Da thịt thì càng không cần nói, phải biết, hắn bây giờ nhục thân lực lượng cùng cường độ, so tiến vào mẫu Hà phía trước. Tăng lên gấp đôi a. Còn như vậy, Tô Trần cắn răng, hai tay chống đất, cưỡng ép đứng lên, toàn thân tinh hồng, nhục thân mắt thường đều có thể thấy đang khôi phục. Thế nhưng là, tốc độ khôi phục cũng không nhanh. Dù sao, Tô Trần nghe băng diễm chu tước, không có tác dụng hỗn độn khí lưu cùng thời gian thiên đạo. Loại tình huống này, hắn chỉ có thể dựa vào nhục thân bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt tốc độ khôi phục cũng rất đáng sợ. Nhưng vẫn là kém một chút. Nhất là mẫu Hà Phong bảo tiếp tục không ngừng thổi. Không ngừng nghỉ. Tô Trần là khôi phục một chút. Đã bị thổi máu tươi mơ hồ một chút. Thương thế, tựa như là không lành được. Đón gió đi. Phía trên, băng diễm chu tước quát. Hướng gió là từ Tây Chiêu lấy Đông, đón gió đi, tuyệt đối rất gian nan, bởi vì sức gió quá lớn, chuyển đổi thành gió lốc, làm không cẩn thận có 50 cấp loại kia. Tô Trần xác định, lúc này nếu là trên địa cầu Everest các loại đỉnh núi tọa lạc tại bên cạnh mình, một cái chớp mắt liền có thể cho mẫu Hà Phong bảo thổi thành cho tàn. Thảo, không chết, liền đi. Tô Trần quát khẽ một câu, cưỡng ép ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại, phía trước chỉ có từng thanh đều muốn thực chất hóa phong bảo chi nhận đang điên cuồng. Trước mặt đi đến, thấy không rõ cái khác, Tô Trần di chuyển bước chân, gian nan di chuyển bước chân, vừa di chuyển một bước, két, rất giòn âm thanh dưới. Tô Trần thoáng cái ngã sấp xuống, chân trái, xinh xinh bị thổi đoạn mất, máu tươi vung đầy đất, sâm bạch bạch cốt sâm người. Tô Trần chặt chẽ cắn răng, trên mặt hoàn toàn là dữ tợn tới cực điểm vặn vẹo. Đau quá a, đau toàn tâm liệt hồn. Tiểu tử, chịu đựng, chỉ cần ngươi kiên trì nổi rồi, liền có thể thoát thai hoán cốt rồi. Phía trên, Băng Diễm Chu Tước nhìn ở trong mắt, tự lẩm bẩm, trên thực tế, nó có một cái bí mật không có nói cho Tô Trần. Đó chính là, đế gia người tiến vào Mẫu Hà thời điểm, đều biết tùy thân mang theo Hấp Phong Châu. Hấp Phong Châu là đế gia mấy chục triệu năm trước một vị kinh diễm thiên tài lão tổ tông nghiên cứu, luyện chế ra tới chuyên môn khắc chế sức gió bảo bối. Về sau, bị đế gia người phổ cập rồi, phàm là muốn đi vào Mẫu Hà nhặt Mẫu Hà chi tinh. Đầu tiên, đến tại Mẫu Hà phong bảo yên tĩnh kỳ. Thứ hai, còn nhất định phải tùy thân mang theo Hấp Phong Châu. Hấp Phong Châu tại người, có thể hấp thu khoảng 7/10 Mẫu Hà phong bảo. Loại tình huống này, đế gia người đang Mẫu Hà bên trong tử vong dẫn đầu còn không thấp. Có thể nghĩ Mẫu Hà phong bảo đến cùng khủng bố đến mức nào. Mà Tô Trần đâu? Cái gì đãi ngộ? Không phải yên tĩnh kỳ, còn điên cuồng lộ tin bảo nhất tụ tập gần xung quanh vị trí. Mấu chốt nhất là, trên người không có Hấp Phong Châu. Mẹ nó chính là tên điên. Trần trụi muốn chết đâu. Có thể Tô Trần chính là Tô Trần A. Theo Băng Diễm Chu Tước, Tô Trần nếu là không có thể điên cuồng như vậy, không thể làm đến những thứ này, còn thế nào xứng làm chủ mẫu con trai? Làm sao phối có được cái kia huyết mạch? Tô Trần làm đến mới bình thường, làm không được mới không bình thường. Sớm tại Băng Diễm Chu Tước đồng ý mang Tô Trần đến ăn cướp đế bảo vực sâu thời điểm, liền làm tốt muốn dẫn Tô Trần tiến vào Mẫu Hà chuẩn bị. Mẫu Hà có thể để cho Tô Trần thoát thai hoán cốt, có thể để cho Tô Trần thực lực tăng lên rất nhiều. Chủ mẫu, ta có thể vì thiếu chủ làm chính là như vậy nhiều. Băng Diễm Chu Tước trong lòng nghĩ đến, tại sau đó nó liền được đi theo đế phi cẩn bên cạnh rồi. Nó không thể một mực đi theo Tô Trần bên cạnh, bởi vì một cái nghĩ muốn triệt để trưởng thành yêu nghiệt, cần tự mình một người phấn đấu. Không thể có nó ở chung quanh chỉ điểm, truyền thụ. Nói như vậy sẽ bồi dưỡng một cái nhà ấm đóa hoa. Ngay tại Băng Diễm Chu Tước suy nghĩ rối rít thời điểm, Tô Trần chân trái đã một lần nữa dài đi ra. Hắn tiếp tục đón gió tiến lên. Phanh, bởi vì sức gió quá nặng, tựa như là từng đạo lực lượng đạt đến hơn triệu ức long chi lực trọng trùy nện ở trên người hắn. Mỗi một lần, ngũ tạng lục phủ đều hoàn toàn vỡ vụn loại kia, cho nên tiếng bước chân của hắn đầy đủ vang, dưới chân chân ấn càng là chia năm xẻ bảy, cùng mai rùa bình thường. Lần này Tô Trần đi rồi một bước, thành công đi rồi một bước, có điều làm hắn lại phóng ra một bước thời điểm, chân lại đoạn mất. Không chỉ có như thế, cánh tay cũng đoạn mất. Cả người hắn lại ném ngã xuống đất, miệng đầy đều là tinh hồng, đau hắn gào thét, thảo, Tô Trần tức giận mắng to, Băng Diễm Chu Tước, ngươi hố lão tử, hắn tức giận gào thét, ha ha ha, ngươi nếu như nhẫn nhịn không được, có thể từ bỏ. Băng Diễm Chu Tước ở trên không khanh khách một tiếng, lão tử có thể kiên trì, Tô Trần nghiến răng nghiến lợi. Từ bỏ kia tương lai võ đạo chi lộ làm sao bây giờ? Tu võ căn cơ nhất định phải nện vững chắc hoàn mỹ. Quả nhiên, kia hơn 30 quả trái cây không phải ăn ngon như vậy. Quả nhiên, vô duyên vô cớ tăng lên nhiều như vậy thực lực, phải trả giá giá cao. Sau đó thời gian bên trong, Tô Trần đều muốn bị mẫu Hà Phong Bảo nhào nặn thành thi thể. Thật sự là một đường kéo lấy gãy chân, một đường tinh hồng, một đường thống khổ gào thét. Trọn vẹn một canh giờ, Tô Trần mới đi khoảng 10 mét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.